5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, thần thần nhặt được cái tiểu muội muội. Tô Uyển tỷ, người yên tâm thần thần một người lên núi. Rửa chén thời điểm Trần Di Hàm hiếu kỳ hỏi, thần thần mới 5 tuổi a, ta 5 tuổi thời điểm đều có thể tự mình vào rừng con bên trong đuổi gà rừng thỏ hoang, chớ xem thường 5 tuổi đứa bé nha, bọn hắn tài giỏi rất nhiều chuyện đâu, cũng không phải một điểm năng lực cũng không có. Tô Uyển nhàn nhạt nói, sau đó đối với Trần Di Hàm cười cười, yên tâm đi, thần thần cùng đại hầu tử quan hệ rất tốt, còn không phải sao, Tô thần cưỡi tiểu mãng mới đi đến rừng đào bên ngoài. Kim sắc đại hầu tử liền chi chi chi chạy tới nghênh đón. Đang nhìn gặp Tô thần trong ngực ôm sầu riêng về sau, đại hầu tử càng thêm kích động kêu lên, đại hầu tử, thần thần mua cho ngươi sầu riêng a, ngươi thử một chút được không, ăn ngon. Đang khi nói chuyện, Tô thần vỗ vỗ tiểu mãng đầu, thấy nó cúi đầu lúc này mới trượt xuống, tay nhỏ vụng về mở ra sầu riêng. Chi chi chi, rất thơm đúng không? Thần thần chọn sầu riêng cũng ăn ngon nha. Tiểu gia hỏa khoe khoang lấy đem một phòng phòng thịt, toàn bộ cũng mở ra. Hắn tiếc nuối sờ lấy bụng nhỏ. Đại hầu tử, thần thần đã ăn no à? Không với ngươi đoạt. Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử lập tức nhào lên, hướng về phía sầu riêng một trận loạn gặm. Nó ngược lại là không có toàn bộ ăn xong, giữ lại một nửa cho cái khác hầu tử nếm thức ăn tươi. Tự mình mang theo Tô thần chi chi chi kêu hướng chỗ sâu đi đến. Tô thần không mang cái túi, nhìn lấy trên đỉnh cây những cái kia quả đào sau một lúc hối hận. Rất nhanh hắn đi vào trước đó tiểu hầu tử tránh cái sơn động kia trước. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm rất nhỏ. A, nha, ân. Lại cẩn thận xem xét lại có cái tã lót. Tô thần ngạc nhiên hóp lưng lại như mèo đi vào, lập tức kinh ngạc, đại hầu tử, là tiểu hài tử, chi chi chi. Kim sắc đại hầu tử đi vào giúp đỡ đem tã lót xem chừng kéo ra. Tô thần cái này mới nhìn rõ trong tã lót hài nhi. Nhỏ hài nhi mặt so với hắn tay nhỏ lớn một chút, ánh mắt đen lúng liếng, ngón út chính thả miệng bên trong hút lấy. Nhìn thấy Tô thần lập tức đưa tay. A a, Tô thần sợ ngây người. Hắn cởi ra tã lót nhìn kỹ một chút, ở bên trong tìm tới một trương tờ giấy, viết: Hinh Mà, nữ, 2019 năm tháng 5 xuất sinh. Tiểu gia hỏa nâng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc ôm lấy hài nhi. Đại hầu tử, ngươi là nơi nào nhặt nha? Chi chi chi, liền ném ở bên này sao? Chi chi chi, kim sắc đại hầu tử mang theo Tô thần đi xem. Hải nhi liền ném ở trước đó bọn hắn đào cái kia nhỏ trong cạm bẫy. Tô thần miệng nhỏ vểnh lên, thần thần muốn bảo vệ tiểu muội muội. Đại hầu tử, thần thần mang tiểu muội muội xuống núi. Chi chi chi, Từ Trinh cùng Hoàng Lôi tại trong lương đình uống trà. Từ Trinh chính đề nghị Hoàng Lôi thỉnh một cái biết chủ nghệ khách quý tới giải phóng tự mình. Liền nghe lấy Tiểu Cúc hô to một tiếng. Trời ạ, thần thần ôm cái gì? Đám người đang chuẩn bị nghỉ trưa, nghe được thanh âm bận bịu lại bò lên. Liền nghe Tô thần nãi thanh nãi khí nói. Mẹ, thần thần nhặt được cái tiểu muội muội. Tất cả mọi người là giật mình, ngay sau đó nhao nhao vây lại. Tô Uyển ngược lại là có chút tỉnh táo, đem phòng bếp chỉnh lý tốt ra. Nàng nhìn kỹ một chút trong tã lót tiểu nữ hài, kiểm tra một cái, lúc này mới thở dài. Thân thể nhìn như vậy không có đại mau bệnh, bất quá cái này tờ giấy hẳn là bị vứt bỏ a. Hoàng Lôi bọn người cùng nhau gật đầu. Ai, ta sớm nghe nói bên này trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, không nghĩ tới đây không phải làm càn rỡ sao? Núi này tâm sói hoang chính là lợn rừng lão hổ, bọn hắn làm sao trên núi không sợ chết à, còn đem đứa bé ném trên núi. Từ Trinh trừng mắt tức giận đường. Ai nha, đừng nói trước. Ta nhìn đứa nhỏ này đoán chừng đói bụng, một mực hút lấy ngón tay đâu. Ta chỗ này cũng không có hài nhi sữa bột à. Ta đi trước trong thôn mượn điểm. Ai, cái này chuyện gì nha? Hoàng Lôi nói liền vội vàng xoay người xuất viện con. Tô Uyển đem hài nhi theo Tô Thần trong ngực ôm tới. Nhìn xem Tô Thần tấm lấy khuôn mặt nhỏ cười cười. Thần thần, tiểu muội muội không có chuyện gì. Ba ba của nàng mẹ không cần nàng nữa. Tô Thần tức giận, tiểu muội muội đáng yêu như thế. Tiểu Cúc sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Ba ba của nàng mẹ không muốn nàng. Nhóm chúng ta muốn a. Thần thần không tức giận a. Thần thần biết kiếm tiền. Thần thần nuôi tiểu muội muội. Bọn hắn đi vào trong lương đình. Tô Uyển thỉnh Tiểu Phong đi đổ chút nước. Đầu kia Trần Di Hàm chủ động xin đi. Tô Uyển tỷ, ta còn không có dứt sữa. Nếu không nhường nàng uống ta a. Đám người lúc này mới nhớ tới nàng là tân thủ mẹ. Cái kia, mặc dù ta không ngại a, cho bú ta cảm thấy vẫn là né tránh xuống tương đối tốt. Trần Di Hàm cười ngượng ngùng hai tiếng. Nam sĩ lập tức lui ra ngoài. Tiểu Cúc, Tiểu Phong bọn người đem đình nghỉ mát vây lại. Tô Thần do dự một cái, rời khỏi đình nghỉ mát. Vương Chính Vũ nhìn thoáng qua phát trực tiếp ở giữa mưa đạn. Quả nhiên là che khuất bầu trời. Ông trời của ta, 9102 thế mà còn có bỏ qua anh. Không phải ta âm mưu luận a, vì cái gì hết lần này tới lần khác ném bên này trên núi. Còn vừa lúc là hầu tử bên kia. Nhóm chúng ta thần thần quá có tinh thần trách nhiệm, lại còn nói muốn kiếm tiền nuôi em gái. Bé con này cha mẹ tranh thủ thời gian bắt vào ngục giam. Đây quả thực là mưu sát. Cũng may mắn thần thần hôm nay lên núi đi. Muốn không có đi lên đoán chừng liền mất mạng a. Trần Di Hàm đút tới một nửa. Hoàng Lôi cái này tài hoa thở hổn hển dẫn theo rưỡi bình sữa bột cùng bình sữa trở về. Chờ hắn thuần thục nấu nước nóng thả lạnh ngâm tốt sữa bột. Trần Di Hàm đã mặc xong quần áo. A, nha, nhỏ hài nhi lại đem ngón tay đưa đến miệng bên trong. Đúng lúc Hoàng Lôi sữa bột ngâm tốt, bình sữa đặt ở nàng bên miệng, tiểu gia hỏa lập tức thỏa mãn hút. Tô Thần tiến lên, đào lấy nhìn xem nhỏ hài nhi bú sữa mẹ. Mẹ, tiểu muội muội thật nhỏ. Thần thần nhỏ thời điểm so tiểu muội muội còn nhỏ đâu. Tô Uyển cười đưa tay sờ một cái Tô Thần. Cái đầu nhỏ, lúc này mới hỏi Hoàng Lôi cùng Từ Trinh. Hoàng lão sư từ đạo, ta cảm thấy ổn thỏa điểm vẫn là báo cảnh đi. Ngươi nói đúng, ta đi cấp lão vương nói một cái. Hoàng Lôi nói xong lập tức chạy đi tìm Vương Chính Vũ. Tô Uyển nới lòng khẩu khí, nhìn Tô Thần tập trung tinh thần nhìn xem nhỏ hài nhi bú sữa mẹ. Cổ vũ hắn, thần thần ngươi đi giặt một cái tay, có thể kiểm tra tiểu muội muội mặt nha. Tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức cộc cộc cộc chạy tới rửa tay. Các loại chạm đến kia mềm mại da thịt lúc, Tô Thần tấm lấy mặt nhu hòa xuống tới. Mẹ, tiểu muội muội khuôn mặt thật mềm nha. Đúng thế, đi, chúng ta đem tiểu muội muội ôm vào đi có được hay không? Ăn no rồi tiểu muội muội muốn ngủ nha. Tô Thần lập tức nhu nhu trả lời. Được, các loại Tô Uyển vào nhà. Ninh Tĩnh đối với Trần Di Hàm giơ ngón tay cái lên. Lợi hại Di Hàm, không nghĩ tới ngươi như thế thoải mái, thông suốt được ra ngoài. Quá bội phục ngươi, nghe một chút nghe một chút. Rõ ràng là cảm tạ. Theo miệng ngươi bên trong nói ra đi nghe liền âm dương quái khí. Hứa Thanh oán giận Ninh Tĩnh một câu, cái này mới nhìn Trần Di Hàm. Di Hàm, vất vả nha. Chỉnh giống như kia đứa trẻ bị vứt bỏ là ngươi đứa bé đồng dạng. Ninh Tĩnh bĩu môi. Ha ha, ngươi lại tới tranh cãi đúng hay không? Vừa rồi ai bắt đầu trước a? Gặp hai người giằng co bên trên, Tiểu Phong còn có chút hăng hái xem náo nhiệt, bị Tiểu Cúc giật qua. Ai nha, các nàng đều là lôi thanh đại vũ chút ít. Tình cảm tốt ra đây, căn bản không có khả năng xé. Chúng ta vẫn là đi xem Tiểu Hoa Nhi a muôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.